Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1101, Đồng Tập đem binh cứu viện, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.